Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 524, phòng giam bên trong Trúc Hoàng. Đi vào Chu Tuấn an bài gian phòng, Lăng Trần kéo mở cửa sổ, nâng ánh mắt nhìn ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Thiên Cơ Các trước cửa. Lúc này, Thiên Cơ Các bên ngoài nằm mấy chục cỗ thi thể, Thượng Đế tổ chức thành viên đang tiến hành thanh lý. Vừa rồi Thượng Đế tổ chức cưỡng ép triển khai một đợt tiến công, cũng không có thu đến hiệu quả, ngược lại hao tổn không ít nhân thủ. Đối với cái này, Lăng Trần có chút không hiểu. Thượng Đế tổ chức có chuẩn bị mà đến, hẳn là chuẩn bị rất đầy đủ mới đúng. Thế nhưng là, đều đi qua một ngày, từ đầu đến cuối không có tiến triển. Đến cùng là Thượng Đế tổ chức Lucifer thí nghiệm không hề tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy. Hay là bởi vì Thượng Đế tổ chức đánh giá thấp Thiên Cơ Các cường đại. Bất quá, lấy Thượng Đế tổ chức năng lực tình báo, bọn hắn hẳn là đối Thiên Cơ Các thực lực sớm có ước định, không đến mức hoàn toàn không biết gì cả. Dưới mắt loại tình huống này, thực sự gọi người nhìn không rõ. Đang lúc Lăng Trần lâm vào trầm tư thời điểm, gian phòng cửa bị người đẩy ra. Ngay sau đó, chỉ gặp thay quần áo khác Tống Ca đi đến. Tống đại ca, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, cất bước nghênh đón tiếp lấy. Lăng lão đệ, lại gặp mặt, các ngươi trước trò chuyện, ta gọi người làm mấy cái thịt rượu tới. Chu Tuấn nói rằng, chờ Chu Tuấn sau khi đi, Lăng Trần cùng Tống Ca song song ngồi xuống, trò chuyện gần đoạn thời gian phát sinh sự tình. Tống đại ca, ngươi ở Thiên Cơ Các ngốc lâu như vậy, cảm giác như thế nào? Coi như miễn cưỡng, Tống Ca về nói, Thiên Cơ Các quy củ tương đối nhiều. Bình thường đều muốn ở lại đây tiếp nhận đặc huấn, cơ hồ không có thời gian ra ngoài. Lăng Trần cười nói, cái kia tiến bộ của ngươi hẳn là rất nhanh. Còn tốt, Thiên Cơ Các đối với võ học vun trồng cùng đào tạo sâu đúng là rất có nghề. Chỉ là quá hạn chế tự do. Lấy ngươi tính cách, nếu để cho ngươi ở chỗ này trên một tháng, đoán chừng ngươi sẽ chịu không nổi. Cho nên ta lựa chọn rất sáng suốt không gia nhập. Nói đến đây, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì, hiếu kỳ mà hỏi, vừa rồi có người xông vào Thiên Cơ Các, Chu Tuấn để cho chúng ta đừng quản, vì cái gì? Khó nói bọn hắn không sợ xảy ra chuyện. Người nói là cái kia địa bảng cao thủ. Tống Ca mỉm cười, ta nghe nói, vừa rồi ta tới tìm ngươi thời điểm, đúng lúc nhìn thấy thi thể của hắn bị vận chuyển đi ra. Thi thể? Lăng Trần trong lòng giật mình, người kia đi địa phương thuộc về Thiên Cơ Các cấm địa. Bình thường chúng ta đều bị cấm chỉ tiến về. Lăng Trần truy hỏi, cái kia là địa phương nào? Ở tại nơi này đều là Thiên Cơ Các lão nhân. Nghe người ta nói, những người kia bình quân niên kỷ đều có 100 tuổi. Bọn hắn lúc còn trẻ gia nhập Thiên Cơ Các, vì Thiên Cơ Các dâng hiến rất nhiều. Lớn tuổi về sau, liền lưu tại Thiên Cơ Các dưỡng lão. Ngoại trừ các chủ bên ngoài, bọn hắn sẽ không nhận gặp bất luận kẻ nào. Những người kia chẳng những là Thiên Cơ Các quý báu nhất tài phú, càng là Thiên Cơ Các một đạo phong tiến cuối cùng. Đương nhiên, trừ phi Thiên Cơ Các đến thời khắc sinh tử, nếu không những lão nhân kia sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nghe nói những lão nhân kia bên trong có thiên bảng cao thủ tồn tại, cho nên địa bảng cao thủ chạy đến đó thuần túy là muốn chết. Thiên bảng cao thủ, mỗi nghe tới thiên bảng cái từ này, Lăng Trần đều vô cùng hiếu kỳ. Hắn cũng không phải muốn trưởng thành là thiên bảng cao thủ. Chỉ là, mỗi lần có người nâng lên thiên bảng cao thủ thời điểm, đều sẽ bộc lộ xuất vô hạn hướng tới. Cho nên, hắn rất muốn tận mắt chứng kiến một chút, cái gọi là thiên bảng cao thủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đang khi nói chuyện, Chu Tuấn bưng mấy bình rượu cùng mấy thứ nhắm rượu thức nhắm đi vào phòng bên trong. Ba chén rượu vào trong bụng, Lăng Trần nhìn lấy Chu Tuấn hỏi, Trúc Hoàng có phải hay không bị giam ở chỗ này? Người muốn gặp hắn, không được sao? Chu Tuấn do dự một chút, nói ra, theo Thiên Cơ Các quy củ là không cho phép ngoại nhân tự mình gặp mặt phạm nhân. Bất quá, ngươi lần này cũng coi như giúp Thiên Cơ Các một tay. đợi chút nữa ta cùng lão đầu tử nói một tiếng. Có lẽ có thể phá lệ để ngươi nhìn một chút. Tốt, cái kia đã làm phiền ngươi. Sau một tiếng, ở Chu Tuấn chỉ huy dưới, Lăng Trần đi tới một cái âm ám chiều ẩm ướt sơn động bên trong. Hang núi này xây dựng ở Thiên Cơ Các dưới đáy, đã có mấy trăm năm lịch sử, một mực dùng để giam giữ phạm nhân, hoặc là trái với quy củ Thiên Cơ Các đệ tử. Nơi này ngục giam đều là ở trên tảng đá đào ra một cái động lớn. Bên ngoài lắp đặt lên đáng tin, đơn giản, cũng rất kiên cố. Đi ở ngục giam bên trong, một cỗ gay mũi mùi vị khác thường lập tức đập vào mặt. Lăng Trần che mũi, đi theo ở Chu Tuấn sau lưng, đi thẳng tới ngục giam tận đầu. Đến, Chu Tuấn chỉ sau cùng một gian phòng giam, nói ra, hắn bị giam ở bên trong, có muốn hay không ta lưu lại cùng ngươi? Không cần, ta muốn đơn độc cùng hắn tâm sự. Vậy thì tốt, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Có chuyện gì trực tiếp gọi ta. Nói xong, Chu Tuấn quay người rời đi. Chờ đến Chu Tuấn sau khi đi, Lăng Trần đi vào đáng tin trước, nhìn lấy âm bóng tối phòng giam, chỉ gặp dựa vào tường giản dị gỗ nằm trên giường một người. Trên thân che kín một giường tràn đầy ô uế chăn bông. Chỉnh thân thể cuộn thành một đoàn, ở trong chăn bên trong run lẩy bẩy. Khí trời lạnh như vậy bên trong, thêm nữa lòng đất ẩm ướt. Cứ thế tại ngục giam nhiệt độ phi thường thấp, nhìn lấy Trúc Hoàng thê thảm giống như khất cái một loại hoàn cảnh sinh hoạt. Lăng Trần không kiềm hãm được thầm thở dài một tiếng. Hắn cái này âm thanh thở dài cũng không phải là đồng tình Trúc Hoàng, mà là vì Trúc Tiểu Trúc. Trúc Hoàng luân lạc tới hôm nay tình trạng này, hoàn toàn là hắn tự tìm, trách không được người khác. Nếu như hắn kịp thời dừng cương trước bờ vực, nói không chừng còn có thể cứu. Đáng tiếc, hắn giết nhiều người như vậy, hiện tại ai cũng cứu không được hắn. Ngươi tới làm gì? Lúc này, trong chăn truyền đến Trúc Hoàng băng lãnh, thanh âm khàn khàn, Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. Không có gì, chỉ là muốn tới nhìn ngươi một chút. Nhìn xem ta, Trúc Hoàng cười lạnh cười, âm lãnh ngữ khí ức chế không nổi nội tâm duyên cớ. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đến xem ta. Đơn giản là muốn đến chế giễu ta. Nhìn chuyện cười của ta. Lăng Trần, ngươi ít ở trước mặt ta giả nhân giả nghĩa. Nếu như ngươi cho rằng ta sẽ cầu ngươi, vậy ngươi hay là chết đầu kia tâm đi. Dù cho chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không cầu ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta không nghĩ tới muốn thả ngươi ra ngoài. Đã làm sai chuyện, liền muốn trả giá đắt. Ta đến chỉ là muốn nói cho ngươi, không ai sẽ cứu ngươi ra ngoài. Vân tiên sinh hiện tại tự thân khó đảm bảo, không có khả năng giúp ngươi. Ta không cần hắn tới giúp ta. Trúc Hoàng lạnh lùng nói ra. Một ngày nào đó, ta sẽ từ nơi này chạy đi. Đến lúc đó, hừ, Lăng Trần, ngươi nhớ kỹ cho ta. Chỉ cần ta sống, ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Đều lúc này, ngươi còn không biết hối cải. Xem ra ngươi đã không cứu nổi. Được rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đây cũng là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Nói xong, Lăng Trần không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng phía ngục giam đi ra ngoài. Nghe Lăng Trần dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân co quắp tại ổ chăn bên trong, Trúc Hoàng bỗng nhiên vén chăn lên, vọt tới đáng tin trước, lộ ra một trương bị thiêu hủy đáng sợ khuôn mặt. Tiếp theo, chỉ gặp hắn mặt ánh mắt dữ tợn, khàn cả giọng giống nói. Lăng Trần, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ chết trên tay ta. Ta muốn giết ngươi, đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.